Chu thị mang theo tiếng khóc nức nở, lẩm bẩm mắng một câu, mới từ từ xoay người trở vào trong nhà. Quản sự Hàn Trung ở nhà cũ chiêu đãi mọi người, chờ mọi người ăn cơm xong đều tản đi, hắn mới trở lại bẩm báo với Trương thị và Liên Mạn Nhi. Cuối cùng còn nói Tưởng thị mang thêm hai đĩa rau dưa và chuyện cả nhà liên thủ nghĩa đến thượng phòng ăn trực. Liên Mạn Nhi nghe xong, bảo Hàn Trung đi xuống trước, cho người đi xem xét nếu mà liên thủ Tín và Ngũ Lang bên kia có tin tức gì, lập tức tới bẩm báo. Trương thị, Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân bởi vì lo lắng cho người đi ra ngoài, nên không có ý đi ngủ. Ba người dọi ánh đèn sáng lên, ngồi một chỗ vừa thiêu thùa may vá, vừa nói chuyện. Mấy nha đầu Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh ở bên cạnh hỗ trợ. Bên kia từ trước đến nay vẫn vắt chảy ra nước, lúc này sao lại có tiền đồ, còn biết thêm hai đĩa rau dưa. Trương Thải Vân nói chuyện vốn thẳng thắn, lúc này trong phòng đều là người thân cận, nàng liền có cái gì thì nói cái đó. Là vợ kế tổ thu xếp đấy, nhân tình đạo lý gì, nàng đều hiểu. Trương Thị liền nói, vậy cũng phải có lão thái thái đáp ứng a. Trương Thải Vân liền nói, bà nội cũng hiểu. Liên Mạn Nhi liền nói, trước kia có lão gia tử còn sống, chống đỡ cho bà, nên bà mắng chửi thế nào cũng được, cho dù có sai lầm cũng có lão gia tử sửa cho, nhưng bây giờ không làm được như vậy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, ngoài dự đoán của mọi người Liên lão gia tử mất rồi, có vẻ như sau này Chu thị muốn làm gì thì làm nhưng trên thực tế, không phải như vậy. Nhất là những lúc liên quan đến chuyện bên ngoài. Mà cho dù là trong nhà thì Chu thị cũng không được tự tại như trước kia. Hai khuê nữ của bà, bởi vì nguyên nhân không giống nhau, không chỉ là địa vị không còn được như trước kia mà sau này gần như không thể lui tới nữa. Trong mấy đứa con trai, cũng chỉ còn lại cả nhà liên thủ nhân, bởi vì miếng ăn mà lệ thuộc bà, để tùy bà định đoạt. Chỉ là đám người liên thủ nhân cũng không thật thà như liên thủ Tín và liên thủ Lễ. Đám người liên thủ Nghĩa trực tiếp trở mặt với bà, sống ở trong viện ngày ngày chọc tức bà. Chỉ có đám người đó không hề quan tâm đến mấy trò mắng chửi ầm ĩ của bà. Những ngày tháng sau này của Chu thị nhất định là không bớt lo, nhưng cái không bớt lo của bà không giống với cái không bớt lo của Liên lão gia tử. Lúc trước Liên lão gia tử nhìn thoáng một chút sẽ vượt qua được, bình thản mà sống qua ngày, nhưng Chu thị lại không lựa chọn như vậy. Nếu bà sống biết điều một chút cộng thêm tuổi tác lớn rồi sẽ làm cho người ta mềm lòng. Chúng ta cũng chỉ có thể chu cấp ăn mặc đầy đủ cho bà thôi. Trương thị nói, với lại bà cũng không phải loại người hay chịu thiệt. Bà lợi hại hơn chúng ta nhiều. Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân gật đầu. Đang nói chuyện thì có người hầu vào bẩm báo nhà liên thủ Lễ đến. Triệu thị và Diệp Nhi đi vào, Liên thủ Lễ thì ở tiền viện. Tứ thúc cùng Ngũ Lang hai người còn chưa về, nhà chúng ta rất lo lắng, cha cháu nói muốn đi đón. Liên Diệp Nhi nói với Trương thị và Liên Mạn Nhi, bởi vì Liên thủ Lễ đi theo mọi người ra ngoài tìm người, nên mẹ con Liên Diệp Nhi không có đi ngủ. Lúc nãy Liên thủ Lễ từ nhà cũ trở về, biết mấy người Liên thủ Tín còn chưa về, nên nói với hai mẹ con Diệp Nhi muốn đi đón, có thể giúp gì được thì giúp. Liên thủ Lễ chủ động yêu cầu, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đương nhiên rất vui mừng. Do đó, mẹ con hai người mới cùng Liên thủ Lễ đến đây. Nhìn bọn họ như vậy Trương thị cũng rất vui, chỉ cần Liên thủ Lễ bọn họ có một phần tâm ý này, người có đi hay không không quan trọng. Tam bá hắn vừa về mệt mỏi, bây giờ trời tối như vậy gió lại to vẫn là không nên đi. Phái người đi là được rồi, các người hãy sớm về nhà nghỉ ngơi thôi. Ta biết tam bá hắn còn có nhiều việc chưa làm xong. Triệu thị và Liên Diệp Nhi đương nhiên không chịu. Trương thị thấy vậy để Liên thủ Lễ ở lại cùng với quản sự Hàn Trung, làm người tiếp ứng. Tứ thẩm, cứ để cha cháu đi đón đi, trời tối, trời lạnh gì đó thì mặc nhiều áo một chút. Hơn nữa cũng không phải là đứng bất động, để ông ấy ở nhà chờ, ông ấy sẽ không yên lòng. Liên Diệp Nhi nói. Trương thị liếc Liên Mạn Nhi một cái, Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu. Nếu Liên thủ Lễ có tấm lòng này mà ba người nhà họ lại cương quyết như vậy thì nhà các nàng đương nhiên phải nhận ân tình này rồi. Trương thị liền gật đầu, phái hai tên sai vặt đi theo Liên Thủ Lệ. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi không về mà ở lại thêu thùa giúp mấy người Trương Thị. Thật là giống như không muốn sống tốt vậy, chỉ tội cho Lục Lang và Nha Nhi. Mọi người nhàn rỗi nói chuyện nhà của Liên Thủ Nghĩa lên nhà trên ăn cơm. Triệu Thị than thở, Mạn Nhi tỷ những lời đó đều do muội bắt trước cha muội nói đó. Liên Diệp Nhi lén nói với Liên Mạn Nhi, muội thấy lần này lòng cha muội đã nguội lạnh, có lẽ ông ấy đã hiểu rõ rồi. Tỷ xem lần này, ông ấy ở bên kia ăn cơm xong liền đi về, nếu là lúc trước khẳng định sẽ ngồi lại, khi về sẽ cùng chúng ta nói lão thái thái nói thế này thế kia. Lần này ông về không hề nhắc lời nào về lão thái thái cả. Cha muội đã biết nên thân thiết với ai rồi. Liên Diệp Nhi vô cùng vui vẻ. Không cần Triệu Thị và Liên Diệp Nhi nhắc mà Liên Thủ Lệ chủ động đi đón Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Đó là một tiến bộ rất lớn. Đây là chuyện tốt. Liên Mạn Nhi nói, nàng cũng vì Diệp Nhi mà cao hứng. Trên giường ấm mọi người vừa nói chuyện vừa thêu thùa may vá, ăn chút điểm tâm uống trà đậm. Đến khuya thì người được phái đi thăm dò tin tức đã trở lại. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã về đến Trấn Thanh Dương rồi. Tin tức này làm mấy người Liên Mạn Nhi tinh thần phấn chấn, không muốn thêu thùa nữa, lập tức mặc áo chuẩn bị cơm canh nóng, thu thập phòng ốc ấm áp. Lát sau, đã nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng bước chân và tiếng có người nói chuyện thật nhỏ. Là Liên Thủ Tín và Ngũ Lang về, bởi vì đã nửa đêm, bọn họ chú ý cẩn thận, không làm ồn đến hàng xóm. Đương nhiên cũng vì không muốn mọi người biết, do đó tuy đông người nhưng chỉnh tề không có người nói lớn tiếng. Mọi người vào nhà, Trương Thị nhìn toàn thân Liên Thủ Tín và Ngũ Lang trước. Hai người tuy trên mặt có chút sương gió, nhưng quần áo chỉnh tề, cho thấy không có nguy hiểm gì mới an tâm. Bên ngoài lạnh không? Không có chuyện gì chứ? Cũng tạm, mặc nhiều nên không sao. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều trả lời, tìm được người không? Liên Mạn Nhi hỏi, Ngũ Lang chỉ tay về hướng đông, có một chiếc xe la đang chạy vào. Nói vậy đó là xe chở Liên Đoá Nhi, sống thấy người chết phải thấy xác. Nếu đã tìm thấy rồi, Liên Mạn Nhi cũng không hỏi kỹ nữa, để chuyện đó qua một bên, an bài cho mọi người rửa mặt ăn cơm. Đêm khuya lạnh lẽo phải ra ngoài tìm người, chạy đông chạy tây, vô cùng vất vả. Do đó, cơm canh cũng chuẩn bị rất thịnh soạn. Liên Mạn Nhi còn để cho nhà bếp làm một nồi lẩu dê, còn có rượu, ăn đỡ mệt mà ấm người. Tiểu Thất đã bị Trương Thị dỗ đi ngủ, lúc này nghe tiếng ồn ào của mọi người, cùng Tiểu Long, Tiểu Hồ thức dậy mặc áo. Tiểu Thất tuy nhỏ nhưng hắn cũng biết lo lắng cho phụ thân và ca ca, thấy hai người trở về hắn rất vui mừng. Trương Thị bảo hắn đi ngủ tiếp, hắn không chịu lại cùng bọn Tiểu Long tụ lại một chỗ với Liên Thủ Tín. Mỗi người một bát cùng ăn, cũng tốt, ăn xong vừa đúng giờ học bài, Ngũ Lang nói. Tiểu Thất gật đầu, giờ này sớm hơn giờ hắn thường thức dậy học bài một chút. Đợi mọi người ăn xong tản ra, chỉ còn người một nhà, Liên Mạn Nhi mới hỏi kỹ quá trình tìm người. Thì ra Liên Thủ Tín đi theo hướng Tây rất lâu mà không thấy người, hỏi người ta cũng không có dấu vết gì. Mấy người Liên Thủ Tín thương lượng với nhau dứt khoát quay lại, đi hướng Bắc tìm. Liên Đoá Nhi là do Ngũ Lang dắt người đi tìm về. Liên Đoá Nhi đi hướng huyện thành Cẩm Dương nhưng không dám vào trong thành mà men theo dọc thành mà đi. Ngũ Lang ở một thôn nhỏ ngoại ô tìm được Đoá Nhi. Quá trình như thế nào Ngũ Lang không kể tỉ mỉ nhưng sự khổ cực trong đó cũng có thể đoán ra. Căn cứ vào vị trí tìm được Đoá Nhi mà nói. Ngũ Lang đoán nàng muốn rời khỏi tỉnh Liêu Đông, đi theo hướng của Phủ Hà Giang, mà Phủ Hà Giang chưa chắc đã là đích đến của Đoá Nhi. Đi xa như vậy, Liên Mạn Nhi có hơi giật mình, Liên Đoá Nhi chân nhỏ, không quen đi lại. Từ thôn Tam Thập Lý mà đi đến chỗ Ngũ Lang tìm được cũng khoảng 5-60 dặm đường, Liên Đoá Nhi làm sao đi tới được chỗ đó. Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, có người cùng đi với nàng ta. Bọn họ có xe, Ngũ Lang nói, là ai? Không phải là Tứ Lang đấy chứ? Trương Thị nói, không phải là Tứ Lang. Ngũ Lang dừng lại một chút nói, là người bán hàng rong. Trương Thị và Liên Mạn Nhi hồi lâu không nói gì. Bọn họ giả làm huynh muội, xin tá túc ở nhà dân. Ngũ lang nói. Trương thị nghe xong, dường như thở phào nhẹ nhõm. Ca, ca bắt hai người về luôn à? Liên Mạn Nhi đã đoán được đáp án nhưng vẫn hỏi. Ngũ lang gật đầu, đương nhiên phải bắt cả hai về, nếu không sau này sẽ có rắc rối. Vậy ca hỏi chưa, người bán hàng rong đó, bọn họ sao lại? Vẫn chưa, người đã nhốt trong nhà củi. Ngũ lang nhìn ra cửa sổ trời đã sáng rồi, bây giờ đi hỏi vậy. Đem người đến đây, vừa lúc ta cũng muốn xem. Trương thị nói, nương, người đừng xem, con và cha đi là hỏi là được rồi. Ngũ lang nói, sau đó quay đầu nói với Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi, muội cũng đừng đi. Ngũ lang không để nàng nhìn Liên Đoá Nhi, đương nhiên là có lý do của hắn, mà Liên Mạn Nhi cũng không phải không nhìn thấy Liên Đoá Nhi thì không được. Ngũ lang có tự tin sẽ đem mọi chuyện xử lý tốt. Có một người anh có thể tin tưởng và dựa vào được cũng là một loại hạnh phúc. Hắn sẽ che mưa chắn gió cho nàng. Gặp chuyện xấu xa, bẩn thỉu gì hắn sẽ chủ động chắn trước mặt nàng, làm cho 10 ngón tay nàng không dính nước mùa xuân. Dạ, muội không đi, ca hỏi xong rồi nói cho chúng ta biết. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi hỏi, lúc hai người trở về sắc mặt không tốt. Đều hỏi rõ rồi. Trương Thị hỏi, chuyện này có chút liên quan đến Tứ Lang, cái đứa hư hỏng kia. Liên Thủ Tín tức giận nói, là chuyện gì? Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, manh mối. Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi, người bán hàng rong kia có thể thuận lợi đem Đoá Nhi đi, là do Tứ Lang ở giữa truyền tin tức. Tứ Lang, hắn khi nào lại cùng Đoá Nhi có quan hệ tốt như vậy? Là do cảm kích Liên Đoá Nhi lần trước nhìn thấy hắn, không la lên còn giúp hắn cản đại nữ nữ. Sao Tứ Lang lại quen với người bán hàng rong, với lại khi nào thì truyền tin tức? Liên Mạn Nhi liên tiếp hỏi một đống vấn đề. Trương Thị cũng ở bên cạnh gật đầu thúc giục Ngũ Lang. Hai người không hỏi Liên Thủ Tín vì hắn đang tức giận. Hơn nữa khi gặp chuyện đương nhiên là Ngũ Lang nói sẽ rõ ràng hơn. Tứ Lang và Đoá Nhi hai người kia cũng không phải là quan hệ tốt hay không, mà là lần trước Liên Đoá Nhi thấy Tứ Lang giúp hắn che giấu, chắc là biết hắn trở về không phải làm chuyện tốt. Nàng cố ý để cho Tứ Lang làm thành công. Tứ Lang thay Liên Đoá Nhi truyền lời, cũng là có ý định như vậy thôi. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Ngũ Lang nói đúng. Ở nhà cũ hai người đều sống không tốt. Không thể nói là đồng bệnh tương liên, nhưng có những lúc lập trường của hai người giống nhau. Họ vui khi thấy nhà cũ không tốt, vui vẻ làm cho lão gia tử và Chu thị khốn đốn. Ta hỏi người bán hàng rong, hắn cùng Tứ Lang quen biết ở Thái Thương. Người bán rong đó còn đi qua Thái Thương, là đi theo Đoá Nhi sao? Trương Thị nói. Nói là không yên tâm về Đoá Nhi, nghe mấy người nhà cũ đi Thái Thương. Hắn cũng đi đến đó làm buôn bán nhỏ. Ngũ lang nói, hắn không vào được nha môn nên cứ quanh quẩn ở cửa. Bị nhị lang bắt gặp, mắng hắn một trận rồi đuổi đi. Lúc đó Tứ lang cũng có ở đó nên quen với hắn. À, thì ra là như vậy. Liên Mạn Nhi suy nghĩ, người bán hàng rong là người đất thục. Bộ dáng rất khác với người phủ Liêu Đông. Hơn nữa khẩu âm cũng không giống, nếu gặp rất dễ nhận ra. Sau đó Đoá Nhi theo mấy người nhà cũ trở về, lúc đó hắn đang ở phủ Hà Giang, nghe được chuyện lại không yên tâm nên trở về phủ Liêu Đông. Lần trước lúc chúng ta xem hoa đăng nhìn thấy hắn, là lúc hắn vừa trở về, đổi thành bán kẹo hồ lô. Đúng rồi, con hỏi hắn, hắn cũng rất thành thật, có gì nói nấy, nói vì nghe chuyện cha của Đoá Nhi trong lòng lo lắng cho nàng nên đến thôn chúng ra bán kẹo hồ lô. Đáng tiếc. Không gặp được Đoá Nhi, hắn còn hỏi thăm người ta, biết được Đoá Nhi không hề bước chân ra khỏi nhà. Bởi vì nhà cũ quản nghiêm nên người bán rong không cách nào thấy được Đoá Nhi, mà khi đó người bán rong cũng chỉ muốn gặp mặt Đoá Nhi, về phần gặp xong thì làm sao hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy Đoá Nhi là hắn yên tâm rồi. Lần trước Tứ Lang trộm tiền, lúc đi phủ thành thì gặp người bán rong. Ngũ lang nói tiếp, Tứ lang nói với hắn Đoá Nhi ở nhà sống rất không tốt, bị ức hiếp. Người bán hàng rong nghe thấy thì cuống lên, hắn nói với con. Thật ra sau khi nghe Tứ Lang nói, trong lòng hắn định sẽ đi cứu Đoá Nhi, đem Đoá Nhi đi. Tứ Lang chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối làm cho người bán hàng rong càng không yên tâm. Liên Mạn Nhi nói. Ngũ Lang gật đầu nói. Tứ Lang muốn nhà cũ càng loạn, càng nhức đầu càng tốt. Do đó mới nói mấy lời như vậy, muốn giật dây người bán hàng rong sinh sự. Còn một chuyện càng buồn cười hơn, người bán hàng rong cứ tưởng Đoá Nhi không có ai yêu thương, cha nương đều không cần sống rất khổ sở. Ngũ Lang nói, bây giờ thì không nói, lúc đại đương gia còn đắc ý, Đoá Nhi sống đâu có thua gì thiên kim nhà giàu, hắn ra ngoài hỏi thăm sẽ biết. Cũng là do Đoá Nhi nói với hắn, hắn tin như vậy a. Trương Thị nói, người bán hàng rong có ý định này, nên đến Trấn Thanh Dương thôn Tam Thập Lý Doanh Tử bán kẹo hồ lô. Sau đó biết lão gia tử qua đời, nhìn thấy nhà cũ người ra vào tấp nập, nên hắn đã có chủ ý. Đẩy xe củi nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn vào nhà cũ. Sau đó cũng không phí sức mà thuyết phục được Đoá Nhi, dắt nàng ta đi, để Đoá Nhi ngồi trên xe nấp sau đống củi. Cả hai định rời khỏi phủ Liêu Đông. Người bán hàng rong đẩy Đoá Nhi không ngừng chân, nhưng đáng tiếc Đoá Nhi là người được chiều chuộng, không chịu ngủ ngoài đường nên hắn mới tìm nhà dân tá túc, do đó mới bị Ngũ Lang bắt được. Người bán hàng rong hôm đó từng gặp Tứ Lang, vậy hắn có biết Tứ Lang đi đâu không? Liên Mạn Nhi hỏi. Ngũ Lang lắc đầu. Lúc người bán hàng rong nhìn thấy Tứ Lang là lúc Tứ Lang vừa vào thành, khi đó nhà Liên Lan Nhi còn chưa cháy. Người đi cùng với Tứ Lang hắn có gặp không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Chuyện này ta cũng hỏi rồi, hắn nói cũng không dám chắc. Lúc hắn nói chuyện với Tứ Lang thì có một người đến, hình như là quen với Tứ Lang. Ngũ Lang nói. Người đó bộ dạng ra sao? Người bán hàng rong quen không? Liên Mạn Nhi hỏi. Người bán hàng rong không quen người đó, chỉ nói hình như lớn hơn Tứ Lang mấy tuổi, bộ dạng lưu manh, nhìn không giống người tốt. Ngũ Lang nói. Đầu mối về Tứ Lang lại bị chặt đứt. Bây giờ phải làm sao đây? Trương Thị nói. Người bán hàng rong và Đoá Nhi hai người họ có nói gì không? Sau khi bắt được bọn họ thì tách họ ra, cũng hỏi riêng từng người một. Ngũ Lang nói. Đoá Nhi nói muốn gả cho người bán hàng rong. Liên Thủ Tín nãy giờ không nói chuyện, bực bội nói. Liên Đoá Nhi dập đầu cầu Liên Thủ Tín, muốn gả cho người bán hàng rong, đi cùng hắn. Vậy người bán rong nói sao? Trương Thị thấy Liên Thủ Tín mặt xa sầm, bèn dừng một chút quay sang hỏi Ngũ Lang. Hắn không biết Đoá Nhi nói gì, chỉ nói cứu Đoá Nhi, nhận nàng làm em gái, sau này sẽ nuôi nàng. Ngũ Lang nói, cha bọn nhỏ à, chẳng thấy, hắn có thật lòng không? Trương Thị nghĩ nghĩ sau đó hỏi Liên Thủ Tín, dù sao trong mắt nàng, Ngũ Lang cũng là một đứa nhỏ, chuyện như vậy, vẫn là hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín hồi lâu không nói chuyện. Lúc này có người vào bẩm báo, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị đến. Nhà cũ sớm đã biết tin tìm được Liên Đoá Nhi, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị chờ ở bên ngoài. Liên Thủ Nhân không đến, nói là Chu Thị sợ ở một mình, phải để một người ở lại với bà mới được. Để bọn họ gặp Đoá Nhi, xử trí như thế nào? Vẫn là nghe ý bọn họ một chút. Liên Mạn Nhi nói xong đưa mắt hỏi ý Ngũ Lang. Ngũ Lang hội ý, gật đầu. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi ra ngoài, lát sau quay lại. Sắc mặt Ngũ Lang vẫn bình thường, mà sắc mặt Liên Thủ Tín thì khó coi. Gặp rồi, Đoá Nhi hết muốn gả cho người bán hàng rong. Liên Thủ Tín nói với Trương Thị. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị được dắt đến phòng chứa củi gặp Đoá Nhi. Lúc này, Liên Kế Tổ đã biết Liên Đoá Nhi trốn theo người bán hàng rong. Liên Kế Tổ lấy thân phận huynh trưởng tát cho Liên Đoá Nhi một cái, mắng Đoá Nhi, nói nàng không biết xấu hổ. Có lẽ do tình cảnh mấy ngày hôm nay, Liên Đoá Nhi không có cãi vã với Liên Kế Tổ, chỉ nói nàng không biết xấu hổ, nên để nàng rời Liên ra. Liên Đoá Nhi lại nói với Liên Kế Tổ và Tưởng Thị một lần nữa là nàng muốn gả cho người bán hàng rong. Bọn họ nói chỉ đến xem thôi, lão thái thái bên kia cũng nói rồi. Bên đó không cần Đoá Nhi nữa, có đưa về lão thái thái cũng không cho vào cửa. Xử trí Đoá Nhi như thế nào đều giao cho chúng ta. bọn họ từ nay về sau xem như không có người này. Liên Thủ Tín lại nói, mọi người đều có ý này. Liên Mạn Nhi nói, điều này chắc chắn là do Lão Thái Thái nói. Liên Thủ Tín nói, hiển nhiên là đã quá hiểu Chu Thị, hai người kế tổ, còn có cha bọn họ đều nghe theo Lão Thái Thái. Theo ta thấy, bọn họ đều không muốn nhìn thấy Đoá Nhi nữa. Liên Đoá Nhi là một gánh nặng, hơn nữa tính tình nàng ta lại không an phận, một khi có cơ hội nhất định sẽ gây chuyện. Mà Tưởng Thị cho dù là niệm tình Cổ Thị trước kia thì cũng chịu đủ Liên Đoá Nhi rồi, nhất là Liên Đoá Nhi hay ở sau lưng ăn hiếp đại nữ nữ. Chu Thị thì khỏi nói, bà sớm đã chướng mắt Đoá Nhi, Liên Hoa Nhi mất rồi, muốn dựa vào nàng ta cũng không được. Nói vậy là muốn chúng ta làm chủ rồi. Liên Mạn Nhi nói, kết quả này cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Ta nói với bọn họ rồi, đem Đoá Nhi gả cho người bán hàng rong, chỉ là từ nay bọn họ phải rời khỏi tỉnh Liêu Đông, vĩnh viễn không được quay về. Liên Đoá Nhi cũng không còn là khuê nữ của Liên gia nữa. Bọn họ đều đồng ý nói như vậy là tốt nhất. Ngũ Lang nói, cũng coi như là một kết cục. Trương Thị nói, lúc nãy con có đi gặp người bán hàng rong, con đem chuyện của Đoá Nhi đều kể với hắn. Ngũ Lang nói, vậy hắn nói sao? Trương Thị hỏi, không nói gì, có lẽ là cần thời gian suy nghĩ. Ngay thứ hai đưa tang Liên lão gia tử, Liên gia truyền ra tin tức Liên Đoá Nhi xuất giá rồi, là hôn sự mà lúc Cổ Thị còn sống định cho nàng. Hôm nay bên kia gấp đón dâu không chờ Liên Đoá Nhi giữ đạo hiếu được. Cưới chạy tang tuy là ít nhưng không phải là không có, hôn sự như vậy sẽ không phô trương, chỉ có một chiếc xe lửa đến đón Liên Đoá Nhi lúc hoàng hôn. Từ đó, mọi người ở thôn Tam Thập Lý không nhìn thấy Liên Đoá Nhi nữa. Nhiều năm sau, thôn Tam Thập Lý có người đi đất thục, tình cờ gặp người bán hàng rong. Người này cũng biết chút tin tức, nhận ra người bán hàng rong nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, đi theo người bán hàng rong, tạm trú gần nhà người bán hàng rong, thấy vợ người bán hàng rong mang hai hài tử ra ngoài làm việc, người nọ bước đến nói chuyện, người bán hàng rong nhận ra khẩu âm, cực kỳ đề phòng hắn. Về phần vợ người bán hàng rong, người đó cũng đã nhìn kỹ, nói dung mạo không tệ, chỉ là có vẻ lớn tuổi hơn người bán hàng rong một chút, khẩu âm thuần đất thục, ôn nhu hiền lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, đắp mộ 3 ngày sau khi chôn, theo quy định mọi người phải đi đắp mộ. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang hai ngày nay không được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng hôm nay vẫn dậy rất sớm. Mọi người ăn điểm tâm, thấy còn sớm nên ngồi lại cùng nhau uống trà, nói chuyện. Nhị Lang hôm nay xin nghỉ được không? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín. Nhất định là được. Hôm đó hắn nói đã xin được hôm nay nghỉ một ngày. Liên Thủ Tín đáp. Người lớn qua đời, năm đầu tiên có rất nhiều quy củ, trong đó có mấy ngày tương đối quan trọng. Ví dụ như ngày đắp mộ hôm nay, sau đó là ngũ kỳ và thập kỳ, mọi người trở về tề tự đông đủ để tiến hành nghi thức cúng bái. Mà một kỳ trong ngũ kỳ, thập kỳ chính là 7 ngày. Như vậy, cho đến tròn một năm, lúc đó mọi người sẽ tập trung lại một lần nữa, tổ chức nghi thức cúng bái long trọng, sau đó dựa theo nghi thức ngày thường, tế tổ, tảo mộ là được. Tiếc là Tam Lang về không kịp rồi. Trương Thị nói, lúc Liên lão gia tử qua đời, Liên Thủ Tín có phái người đưa tin đến Thái Thương cho Tam Lang. Nhưng do đường xá xa xôi, Tam Lang kiểu gì cũng không về kịp để dự tang lễ của lão gia tử. Cũng không còn cách nào, ta nghỉ qua hai ngày nữa, bên đó chắc sẽ nhận được tin, không cần biết là khi nào, chỉ cần hắn có thể trở về là được rồi. Liên Thủ Tín nói, vậy nhất định là sẽ về được. Trương Thị gật đầu. Nghe nói hắn sống bên đó rất tốt, cả nhà đó đều đối xử tốt với hắn. Vợ hắn cũng sinh được một tiểu tử trắng mập, làm cho người nhà vương gia vui mừng khôn xiết, mở tiệc mời khách một ngày. Nếu lúc Tam Lang về mà có thể mang theo đứa nhỏ thì tốt biết mấy. Tam Lang tính tình hiền lành lại hiểu ý người, lúc trước ở Liên gia cũng là người ít bị mắng nhất. Vậy phải xem nhà vương gia bên kia rồi. Liên Thủ Tín thở dài nói. Trương Thị nói, mọi người đang nói chuyện thì Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đến, Liên Thủ Lễ đến là để cùng Liên Thủ Tín và Ngũ Lang qua nhà cũ trước, sau đó mới lên núi đắp mộ cho Liên lão gia tử. Liên Thủ Lễ vác theo cái xẻng, đắp mộ là cần phải làm đầy cho ngôi mộ mới. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều đứng dậy, hôm nay tiểu thất cũng xin nghỉ học, cùng với hai người đi nhà cũ. Trương Thị, Triệu Thị, Liên Mạn Nhi, Diệp Nhi đều không đi. Theo quy định, ngày này đợi mọi người đi đắp mộ trở về, sẽ cùng nhau ăn cơm, hơn nữa lại còn do nhà cũ chuẩn bị. Nhưng mọi người đều hiểu tính Chu Thị, lại nói lúc Liên lão gia tử còn sống, cơm đoàn viên ngày tế tổ cũng không cho bọn họ ăn, do đó, mẹ con các nàng cũng không muốn sang đó cho người ta mất hứng. Chúng ta cứ về đó ăn đi, cha mấy đứa nhỏ nói với ta, sẽ cho nhà bếp làm mấy món ăn, đến lúc đó đem qua xem như là chúng ta đưa thêm đồ ăn. Trương Thị nói với Triệu Thị và Diệp Nhi, cha bọn nhỏ nói lão thái thái ăn uống rẻ sẻn, chúng ta sang đấy ăn uống chùa, sợ rằng lão thái thái mất vui. Liên Thủ Tín không muốn để Chu Thị nói này nói kia, cho nên sớm đã thương lượng với Trương Thị, tự chuẩn bị đồ ăn. Như vậy, lúc ăn cũng không cần nhìn sắc mặt người ta, sau này đỡ thêm mấy lời ra tiếng vào. Bà rẻ sẻn cũng xem người đấy, đối với chúng ta thì tiếc, đối với người khác lại không có như vậy đâu. Liên Diệp Nhi nói, bà sợ nhất là chúng ta ăn của bà, đừng nói ăn của bà đau lòng, cho dù chúng ta ăn của mình bà cũng không vui đâu. Đây là nói Chu Thị muốn Liên Thủ Lễ cấp dưỡng cho bà, muốn làm cho Triệu Thị và Diệp Nhi sống không vui. Chuyện này, ta nhất định sẽ nhớ suốt đời. Mỗi khi nói đến chuyện này với người ngoài, Liên Diệp Nhi nói không hề che giấu. Nhà cũ lúc mấy người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang qua đến nhà cũ, Nhị Lang đã chờ ở đó rồi. Nhị Lang cũng cầm theo cái xẻng, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đều ở phòng trên. Đầu Liên Thủ Nghĩa hình như là hết đau rồi, hắn ngồi ở phòng trên. Lục Lang cũng xin nghỉ học, ngồi đó với Liên Thủ Nghĩa. Chu Thị và Tưởng Thị chuẩn bị đồ cúng, Hà Thị và Nha Nhi đang ở bên cạnh phụ giúp. Nhưng chân chính làm việc chỉ có Nha Nhi, Hà Thị chỉ đi qua đi lại giả vờ bận rộn thôi. Chu Thị không nhìn cũng không sai bảo nàng ta. Chu Thị chuẩn bị đồ cúng rất tận tâm và phong phú. Một bát mì sủi cảo làm bằng bột mì trắng, một miếng thịt, một bát đậu hũ, một đĩa trái cây và một bình rượu trắng. So với lúc làm đám tang cho Liên lão gia tử, dường như đến bây giờ Chu Thị mới ý thức được Liên lão gia tử đã qua đời rồi. Bắt đầu nhớ lão gia tử, coi trọng hậu sự của Liên lão gia tử. Đồ cúng chuẩn bị xong, đựng trong một cái giỏ sách. Bên trên để một ít giấy tiền vàng bạc, đưa cho Liên Thủ Nhân cầm. Liên Kế Tổ thì ôm một cái bàn nhỏ, mấy người nói một tiếng với Chu Thị rồi cùng nhau rời đi. Lúc ra khỏi cửa lớn của nhà cũ, Nhị Lang vác cái xẻng, nhưng ra đến đầu thôn lại đưa cho Lục Lang. Trên đường đi, anh em, chú cháu mấy người không nói câu nào, chỉ có Liên Thủ Tín hỏi Nhị Lang mấy câu về công việc ở tiệm xe ngựa, còn có Tiểu Thất nói chuyện ở trường với Nhị Lang. Mọi người đều nghiêm trang, quy củ. Chỉ có Liên Thủ Nghĩa miệng cười toe toét, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng so với ngày thường vui vẻ hơn mấy phần. Đến trước mộ Liên lão gia tử, để đồ cúng và bàn xuống, các con trai và cháu trai lần lượt đào đất đắp mộ, cho đến khi mộ phần biến thành một gò đất to, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ mới dùng xẻng chỉnh sửa lại một phen. Việc này cũng không phân biệt ai phải làm, mà Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ hai người xưa nay trồng hoa màu là tốt nhất nên việc này bọn hắn làm rất thỏa đáng. Đợi đắp mộ xong, mọi người lại bày đồ cúng lên bàn, sau đó nghiêm chỉnh quỳ trước bàn, vừa đốt giấy vừa khóc lên. Lát sau, người đi theo Liên Thủ Tín đến khuyên giải, mọi người mới đứng dậy, đem rượu vẩy trước mộ của Liên lão gia tử, còn về đồ cúng thì xếp vào trong giỏ sách. Vẫn là Liên Thủ Nhân cầm, mọi người trở về nhà cũ. Lát nữa ăn món gì? Liên Thủ Nghĩa hỏi Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ. Sau đó lại nói, miếng thịt này lát nữa phải cho ta ăn đấy. Tương tự như lúc trước thức ăn mừng năm mới. Tế tổ xong, mọi người đều ăn hết. Hôm nay thức ăn cúng lão gia tử xong, đem về cũng để cho mọi người ăn. Tuổi tác của Liên lão gia tử ở thời đại này tuy không thể nói là vô cùng thọ, nhưng cũng không phải thuộc loại mất sớm. Căn cứ theo phong tục tập quán, đồ cúng trước linh đường và mộ phần của ông có thể đem đến cho người khác tuổi thọ và sự may mắn. Hơn nữa, đám con cháu đời sau còn nhờ vào đó phù hộ mà được phát tài. Điều đó làm cho đồ cúng của ông còn mang ý nghĩa cát tường. Lúc còn chưa đưa tang, đồ cúng bày ở linh đường bị mấy người hàng xóm trộm đi không ít. Loại trộm này không thể coi là hành vi xấu, mà trong trường hợp này, đồ cúng càng bị trộm nhiều thì tang gia càng có mặt mũi. Lúc mấy người trở về nhà cũ, thấy Tưởng thị đang hái rau, còn Chu thị thì ngồi trên giường. Khi lão gia tử còn sống, mỗi ngày Chu thị luôn cất chăn đệm của bà. Bây giờ Chu thị không cất nữa mà học lão gia tử ban ngày cuộn căn đệm lại để đó. Lão gia tử mất rồi, đầu giường ở đông phòng đã thuộc về Chu thị. Xong, Chu thị không hề chiếm lấy vị trí đó, mà giữ lại một vị trí bằng nửa cái chăn, từ đó mới đặt chăn đệm của bà. Mọi người vào phòng, chào Chu thị sau đó rối rít ngồi xuống. Lát nữa con bảo mẹ của bọn nhỏ đưa mấy món đồ ăn qua. Liên Thủ Tín ngồi xuống nói với Chu thị, đưa thì đưa, các ngươi là đại tài chủ có tiền mà. Chu thị mỉa mai nói, mọi người cũng đã quen với cách nói chuyện như vậy của Chu thị rồi, mà dù có làm gì đi nữa thì Chu thị cũng nói được, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Do đó, Liên Thủ Tín hoàn toàn không để trong lòng, xem như mình bị điếc, chậm rãi uống chén trà Tưởng thị đưa cho. Tưởng thị rót nước xong, đến hỏi Chu thị có thể bắt đầu nấu cơm được chưa? Vợ của hai ngươi đâu? Chu thị hỏi Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ nhìn nhau, có hơi ngạc nhiên. Bình thường những trường hợp như vậy bà chưa từng hỏi đến Trương thị và Triệu thị. Liên Thủ Tín nói ra một cái cớ, Trương thị thật không thể đi được. Liên Thủ Lễ cũng thay Triệu thị nói cớ mơ hồ gì đó. Chu thị hừ lạnh một tiếng. Ngũ lang lơ đãng nhìn Liên Thủ Nghĩa. Tiểu thất hỏi Lục lang nương hắn đang ở đâu? Nương nhị lang không có ở đây sao? Kêu bà ấy giúp đỡ chút việc nhà, vừa đúng lúc. Liên Thủ Nghĩa vội kêu Hà thị lên phòng trên phụ giúp. Sau đó hắn ta vẫn là nhịn không được lại nói thêm một câu. Đến lúc đó một mình bà ấy ăn, nương cũng bớt được vài miệng ăn. Đây rõ ràng là nói Chu thị sợ các con dâu ăn cơm của bà. Chu thị tức lên, sắc mặt xa sầm xuống. Hà thị nghe Liên Thủ Nghĩa gọi, lập tức đi vào, nàng ta đang ở ngoài giúp đỡ Tưởng thị. Chu thị ngồi trên giường buồn bực hồi lâu, thỉnh thoảng lại gọi với ra ngoài dặn dò gì đó. Chỉ là lát sau, bà ngồi không yên nữa, tụt xuống giường đi ra ngoài xem Tưởng thị làm cơm. Đợi bày xong cơm, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Lục lang chủ động ngồi xuống bàn, chỉ có Liên Nha Nhi nhút nhát không dám ngồi xuống trước. Hiện giờ Chu thị nhìn Liên Thủ Nghĩa vô cùng chán ghét, không nhịn được phát hỏa. Còn muốn mấy đứa con khác làm chủ cho bà. Đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta. Ta mà nhìn thấy hắn ta sẽ sống ít đi mười mấy năm. Các ngươi đều không lo, để hắn ức hiếp quả phụ như ta đây. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Liên Thủ Nghĩa đều không lên tiếng. Chu thị đành phải nhìn qua Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín bị nhìn ghê quá, đành phải buồn bực mở miệng. Mẹ, đây là cơm cúng mộ của cha. Bữa cơm này, Chu thị không thể không cho Liên Thủ Nghĩa ăn. Chu thị hết cách bèn quay sang lớn tiếng mắng Hà thị. Cuối cùng, Hà thị không ăn cùng mà bị Tưởng thị kéo ra ngoài, dọn riêng một phần cho nàng ta, lúc này mới yên chuyện. Sau đó, cả nhà Liên Thủ Nghĩa trở thành khách quen trên bàn cơm của Chu thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, xả tang trung thu. Khí trời trong xanh, Liên Mạn Nhi dậy rất sớm, rửa mặt xong, nha đầu Cát Tường lấy hai bộ áo váy trong tủ ra hỏi Liên Mạn Nhi muốn mặc bộ nào. Liên Mạn Nhi chọn một bộ sắc màu thu hương. Đầu năm nay, nhà Liên Mạn Nhi xuất tiền ra làm dỗ đầu cho Liên lão gia tử, cũng không mời người ngoài, chỉ có mấy người họ Liên cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất chính thức cởi bỏ tang phục. Liên Thủ Tín và các anh em phải để tang cho Liên lão gia tử 3 năm, mà Trương thị, Liên Mạn Nhi thì chỉ cần để tang 1 năm thôi. Gia hiếu kỳ, Liên Mạn Nhi có thể mặc quần áo có màu sắc, đeo trang sức vàng ngọc. Liên Mạn Nhi thay đồ xong, chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở hành lang ngắm cảnh trong viện, trêu chọc hai con chim họa mi ở trong lồng treo ngoài hành lang. Cây lựu ở dưới hành lang đã kết trái đỏ rực, trên giàn trăm hoa đua nở, phía dưới là mấy chậu cây ớt, cây táo đậm chất nhà nông cũng kết đầy trái. Lại là một mùa bội thu, Liên Mạn Nhi không khỏi mỉm cười. Xa xa có tiếng bước chân, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu lên thấy Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào. Cha, sớm như vậy cha đã ra đồng rồi sao? Liên Thủ Tín mặc một bộ quần áo màu xanh, trên đế giày màu xanh nhạt của hắn có dính một chút bùn đất. Không có gì, cha chỉ đi xem sân phơi, thuận đường tùy tiện đi nhìn một chút thôi. Liên Thủ Tín nói, hoa màu đã thu hoạch xong, hai ngày nay tranh thủ trời tốt, mang đi phơi và sàn thóc. Về phần rơm rạ trong đất, cũng không cần nhổ lên gấp, đợi mấy ngày nữa, rơm rạ khô rồi nhổ lên đem về, cũng dễ chất đống. Hiện nay ở huyện thành Cẩm Dương, trừ mấy trăm mẫu đất ruộng ở thôn Tam Thập Lý còn có điền trang ở La Gia Thôn. Trong thời gian 2 năm, nhà Liên Mạn Nhi lại mua thêm 2 điền trang nữa. Bởi vì điền trang và các loại sản nghiệp nhiều, lại nói mấy năm trước cũng bồi dưỡng được rất nhiều người trung thành, biết làm việc. Nên mỗi điền trang phái xuống một trang đầu, người đứng đầu trang để lo liệu mọi chuyện. Các ruộng đất, ao cá, hồ sen ở thôn Tam Thập Lý đều có 2 quản sự trông coi, chịu trách nhiệm. Một quản sự giống như các trang đầu ở mấy điền trang khác. Về phần quản sự vườn nho, sẽ trông coi luôn việc chế tạo rượu nho. Mấy người này đương nhiên là ký khế ước chung thân, nhà Liên Mạn Nhi cho bọn họ đãi ngộ cũng không tệ. Bởi vì mọi việc đều được an bài hợp lý nên Liên Thủ Tín thật ra cũng không cần xuống ruộng trông coi. Nhưng vì bản tính người nông dân trong hắn không hề thay đổi, tình cảm đối với ruộng đất hoa màu không hề bởi vì cuộc sống trở nên khá giả mà phai nhạt đi. Không chỉ có đất đai mà mỗi lúc thu hoạch cũng thường đi xem. Mọi người dù có ngăn cản nhưng hắn vẫn muốn làm chút việc này kia, như vậy mới thấy thoải mái trong người. Hắn luôn nói bất kể lúc nào, ruộng đất, hoa màu này cũng là nền móng của gia đình. Thực ra, ở thời đại này, những người có suy nghĩ như hắn rất nhiều, nếu không cũng không có nhiều nhà trước cửa luôn treo câu đối giống nhau, là hai chữ vừa làm ruộng vừa đi học. Ruộng đất và hoa màu là căn cơ của gia đình bọn họ, hay là căn cơ của Giang Sơn xã tắc, của toàn bộ bách tính trong thiên hạ. Cũng có người thấy Liên Thủ Tín xuống ruộng làm việc, thì không hiểu lắm, cảm thấy thân phận cũng như gia cảnh hiện giờ của hắn, hoàn toàn không cần phải làm mấy việc nặng nhọc này. Lúc này hắn sẽ nói việc làm ruộng và việc học như nhau, đều là công việc thượng đẳng. Người ta Vạn Tuế gia mỗi năm vẫn dắt theo hoàng hậu nương nương cùng xuống ruộng làm việc kìa. Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Tín nói vậy, sau lưng luôn vụng trộm cười. Sở dĩ Liên Thủ Tín nói như vậy là vì đầu xuân khi Lộ Tiên Sinh gửi thư cho nhà các nàng nói đến cảnh hoàng... đế và hoàng hậu dẫn theo bách quan trồng dâu tằm, Liên Thủ Tín nghe tiểu thất đọc sách xong, sau đó gặp người khuyên hắn, mỗi lần hắn đều nói mấy lời đó. Hoàng hậu hiện nay chính là Trầm Cẩn, sau khi vào cung một năm thì chính thức sắc phong làm hoàng hậu. Chàng nhanh vào nhà rửa tay đi rồi ăn sáng. Trương thị từ trong phòng đi ra, cười nhìn Liên Thủ Tín nói, ta sẽ rửa bên ngoài. Liên Thủ Tín đứng ở trong sân, nhìn bốn phía. Bốn mùa trong năm, mùa thu hoạch trời trong mây trắng, không khí trong lành, cũng là mùa hắn yêu thích nhất. Vậy chàng ở ngoài rửa đi. Trương thị bảo tiểu nha đầu bưng một chậu nước ra, nhìn Liên Thủ Tín rửa mặt rửa tay. Chàng rửa chân luôn đi, ta lấy giày khác cho chàng thay. Trương thị nhìn thấy giày của Liên Thủ Tín dính bùn nên lấy giày khác cho Liên Thủ Tín thay. Sau đó lại hỏi Liên Thủ Tín, lúc chàng đi vào có nhìn thấy bọn tiểu thất không? Thấy. Liên Thủ Tín nói, ta đứng ngoài cửa sổ thư phòng nhìn thấy bọn hắn đang học bài, Khúc Tiên Sinh cũng ở đó. Đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân, tiếp theo đó là tiểu thất, dắt theo tiểu long, tiểu hổ quẹo qua bức tường xây làm bình phong đi vào. Nụ cười trên mặt Trương Thị lập tức tươi lên mấy phần. Đói rồi phải không? Học cả một buổi sáng rồi, nhanh vào trong ăn sáng. Tiểu thất dắt tiểu hổ, tiểu long đến trước mặt Liên Thủ Tín và Trương Thị cung kính hành lễ, vấn an, sau đó lại chào hỏi Liên Mạn Nhi. 2 năm qua tiểu thất đã cao hơn một chút, trên người trên mặt tuy vẫn còn nét trẻ con nhưng cũng có thể nhìn ra vẻ một thiếu niên tuấn tú rồi. Bởi vì thủ hiếu cho Liên lão gia tử nên năm ngoái tiểu thất không có thi đồng sinh, mà ở nhà học thêm một năm, đầu năm nay mới tham gia thi. Trước khi thi Lộ tiên sinh, Sở tiên sinh, Khúc tiên sinh đã ra đề cho hắn thi thử, mấy vị tiên sinh rất xem trọng hắn. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng rất kỳ vọng, kết quả tiểu thất không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiểu thất thi đồng sinh ở huyện thành Cẩm Dương xếp thứ hai. Xếp thứ nhất là một thanh niên lớn hơn tiểu thất 10 tuổi. Liên Thủ Tín và Trương Thị cười không khép miệng lại được. Trong lòng các vị tiên sinh cũng âm thầm vui mừng. Tiểu thất thi tốt như vậy là do hắn tự bản thân cố gắng rất nhiều. Mặt khác cũng là do hắn có được tiên sinh tận tâm dạy dỗ. Mà có thể dạy được một học trò tốt như vậy cũng là phần thưởng mà các vị tiên sinh mong muốn nhất. Các vị tiên sinh vui mừng và càng yêu cầu cao hơn đối với hắn. Hai năm nay, tiểu thất không chỉ tiến bộ về học vấn, bởi vì được Lộ tiên sinh đích thân dạy bảo, nói chuyện hành động dần dần có phong thái đại gia. Chỉ là tính tình không thay đổi nhiều, lúc ở cùng với người nhà, vẫn rất hoạt bát, không giống như Ngũ Lang luôn đứng đắn nghiêm chỉnh. Liên Mạn Nhi nghĩ tiểu thất tính tình phóng khoáng, thoải mái có lẽ là do hắn là con út trong nhà. Cả nhà vào phòng, Trương Thị phân phó dọn thức ăn lên. Mọi người rửa tay rồi ngồi trên giường ăn cơm. Tuy là ăn sáng nhưng thức ăn rất phong phú, cháo cùng các loại thức ăn đều bày đầy bàn. Liên Thủ Tín cầm đũa gắp thức ăn, mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa. Tiểu thất, tiểu long, tiểu hổ đang tuổi lớn, trên bàn ăn tuy có quy củ nhưng không câu nệ. Trương Thị luôn để ý gắp thức ăn cho bọn trẻ, nhìn bọn hắn ăn ngon lành, Trương Thị mặt mũi tươi cười như ăn phải mật. Liên Thủ Tín ăn ít cháo sau đó chọn những cái bánh bao hơi đen ăn. Ngon, ngon. Liên Thủ Tín ăn hai miếng là hết hơn phân nửa cái bánh bao, vừa ăn vừa khen ngon. Loại bánh bao này là dùng lúa mì vụ xuân xay thành bột mà làm. Cảm giác và mùi vị khi ăn không bằng bánh làm bằng lúa mì vụ đông đang bốc hơi trên khay bên cạnh. Nhưng Liên Thủ Tín vẫn cứ thích ăn nó. Liên Mạn Nhi chỉ cười không nói gì. Chàng ăn thì ăn đi, làm gì mà như đứa con nít vậy? Trương Thị ở bên cạnh cười nói. Liên Thủ Tín không nói, chỉ mỉm cười tiếp tục ăn. Tiểu thất bây giờ là lẫm sinh, mỗi tháng đều được lãnh gạo. Gặp lúc Tết còn có cá, thịt. Bởi vì huyện Cẩm Dương chủ yếu có lúa mì vụ đông và lúa mì vụ xuân nên lương thực phát cho bọn hắn cũng đổi thành lúa mì. Nhà Liên Mạn Nhi bây giờ tất nhiên là không thiếu thứ này. Nhưng mỗi lần phát Liên Thủ Tín đều sẽ tự mình đi lãnh, lãnh về còn dặn dò đầu bếp phải làm cho cả nhà ăn. Ăn sáng xong, dọn bàn xuống, lúc này vẫn còn chưa tới giờ đi học, nên mọi người ngồi lại tán gẫu với nhau. Có tiểu thất làm gương nên tiểu long, tiểu hồ học hành cũng rất chăm chỉ, không giống như lúc ban đầu mới đến trốn học, nghịch phá nữa. Tất nhiên cũng phải khen Khúc tiên sinh nghiêm khắc, và cả cây thước trong tay ông ấy nữa. Nhớ lại lúc Tiểu Long, Tiểu Hổ bị Khúc tiên sinh đánh, gào khóc thảm thiết làm Liên Mạn Nhi nhịn không được cười. Tiểu thất thấy Liên Mạn Nhi cười thì sáp lại. Tỷ, tên Triệu Hoán Thần trong trường hôm qua nói với đệ, hắn bắt được một con hoàng điểu, rất đẹp, hót cũng hay. Đệ kêu hắn hôm nay đem đến, nếu mà được, đệ sẽ dùng một cây bút đổi với hắn. Tiểu thất cười hì hì nói với Liên Mạn Nhi. Hoàng điểu cũng là chim hoàng oanh, lông sặc sỡ, hót rất hay. Mạn Nhi tỷ, bọn đệ sẽ làm cho tỷ cái lồng thật đẹp, đảm bảo đẹp hơn so với cái trước kia. Tiểu Long và Tiểu Hồ cướp lời nói. Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Mạn Nhi tỷ, tỷ có thích dế không? Bọn đệ cũng bắt được. Tiểu Long và Tiểu Hồ lại nói. Được rồi, đừng có lúc nào cũng đem Mạn Nhi tỷ của các con ra làm bình phong. Con chim kia còn được, nàng sao có thể giống các con chơi đá dế. Các con lo học đi, có phải là mấy hôm nay nhớ roi của tiên sinh rồi không? Trương Thị cố ý làm mặt giữ nói. Tiểu Long, Tiểu Hổ làm mặt quỷ, không nói nữa. Lát sau, đến giờ đi học, bọn hắn vội đứng lên. Học chăm chỉ vào, đừng có chọc giận tiên sinh đó. Liên Mạn Nhi dặn dò. Ba đứa trẻ đáp ứng sau đó mới ra cửa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 893, Hoa Hồng Tường Vi và Nhạt Đậu Phộng Tiểu Thất bọn họ đi học rồi. Liên Thủ Tín uống trà xong cũng đứng dậy. Sương buổi sáng mùa thu cũng đã tan, hôm nay lại là một ngày trời trong xanh. Liên Thủ Tín đi học đường xem trước, sau đó đi sân phơi, xem bọn họ phơi và đập ngũ cốc. Liên Thủ Tín là người không chịu được nhàn hạ. Hôm nay trời nắng tốt, lát nữa chúng ta đem quần áo thu đông ra phơi đi. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, nương, bây giờ con đi hái hoa hồng trước. Năm nay chúng ta làm bánh hoa hồng mơ sợi nhiều một chút đi. Liên Mạn Nhi gật đầu, đợi con về sẽ giúp nương phơi quần áo nha. Thôn trang nhà Liên Mạn Nhi trồng rất nhiều cây hoa hồng và cây hạnh, mà cây hoa hồng đều bị Trương Thị và Liên Mạn Nhi hái xuống làm bánh hoa hồng mơ sợi. Ngoại trừ để cho ở nhà ăn, làm lễ vật tặng người ta, thì còn đem đến các cửa hàng gọi là đặc sản của thôn trang, lượng tiêu thụ cũng không tệ. Con đi đi. Trương Thị cười gật đầu nói, nhân lúc sương tan, nắng còn chưa gắt, đi nhanh về nhanh, đừng thấy bây giờ trời mát, lát nữa nắng gắt lắm đó.